chiều trả về khuôn viên, sân trường em ngò vắng im lìm, thận thờ hàng cây nghiêng, hôn mình em bé nhỏ dịu hiền. Đường trải dài thênh thang, như hồn anh mở ngõ tuôn tràn. Đêm thầm từng bước em đi, anh ước mình như lá thu vàng. Để dập dìu bên em, hôn cài lên tóc xõa vai mềm. Để trải đường em đi, đưa hồn em tới nẻo êm đềm. Và dạt dào yêu thương, anh cùng mây cùng gió trao lời, dâng tròn tình yêu cao vời. Anh vẫn hoài mơ ước bên người, nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ, bao nỗi niềm sầu thương, những đêm ngóng chờ. Sớm chiều một phiền hắt nhiều, em có còn trên lối thu xưa, hay đã về nơi nẻo xa mờ. Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ ưu sầu. Đời dệt mộng em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang, riêng lòng anh tựa lá thu tàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn. Đường mộng nào em sang,